Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tài thì cũng không thể giành thế thượng phong khi chơi với một người thông tuệ như anh. Chỉ có Dung Ngữ đơn thuần mới cho rằng cô thật sự thắng được Dung Lạc. Thấy mình đang thắng, Mộc Yên híp mắt nói. Chơi cờ thì người thua nên bị phạt tiền. Bộ dáng rành mạnh cho thấy cô là con hồ ly nhỏ, chỉ biết tính kế người khác. Sao Mộc Yên không biết Dung Lạc cố ý thua cô chứ? Cứ như vậy cô phải tìm ra giải pháp. Nếu không, chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao? Phạt tiền sao? Dung Lạc yêu chiều lên tiếng trả lời. Được. Nhưng đến cuối cùng, Dung Lạc vẫn cố ý thua Mộc Yên. Mộc Yên xòe bàn tay ra về anh. Đã nói thua sẽ bị phạt tiền, vậy mau đưa tiền đây. Cô như đang vui đùa với anh, đôi mắt đèn nhánh lóe sáng. Không dễ mà xù được tôi đâu. Sao? Dung Lạc nhìn cô bốc đồng thì thấy hứng thú. Tiểu Yên còn có công phu sư tử ngoạm nữa sao? Ai kêu anh thua tôi? Được rồi. Vươn tay kéo người ngồi đối diện vào lòng, anh vẫn thích cô cách gần anh một chút. Dám chơi dám chịu. Giọng nói trầm thấp nức nở vang lên bên tai Mộc Yên. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại thì trên môi đã có cảm giác ấm áp. Cô bị Dung Lạc hôn. Anh... Không phải nói thua sẽ đưa tiền cho cô sao? Sao anh lại hôn cô làm gì? Nhìn người trong lòng đỏ mặt, Dung Lạc nhỏ giọng nói bên tai cô. Một nụ hôn có giá ngàn vàng. Rõ ràng là anh chơi xấu. Cô trừng mắt lên án. Thật không? Dung Lạc nhìn đôi môi trơn bóng vì nụ hôn vừa rồi, đôi mắt hơi u ám. Xem ra Tiểu Yên vẫn cảm thấy tiền thua đưa cho em quá ít. Nói xong, anh nâng gáy cô lên, hôn cô thật sâu, hòa tan mọi sự kháng nghị của cô. Răng môi dây dưa với nhau. Sau khi nụ hôn kết thúc, Dung Lạc dùng ngón tay thon dài lau nước trên môi Mộc Yên, cười nói. Một nụ hôn đáng giá ngàn vàng, Tiểu Yên kiếm được rất nhiều nha. Bà chấm, Mộc Yên không biết nói gì. Phòng khách nhà họ Chu. Chu Hạo Cường ngồi trên sofa nhìn Sầu Hoán không mời mà đến. Ông không biết mình đã đắc tội gì với vị thiếu gia này mà lại khiến cậu ta rút lại hết cổ phần ở khách sạn. Bề ngoài cứ tưởng chủ kinh doanh sau lưng khách sạn Hilton là Chu gia, nhưng thực tế chủ yếu là nhờ vài đại cổ đông dành nguồn thế gia bỏ vốn. Khách sạn mới có thể hùng hậu như vậy, đúng là cơ hội tốt để kiếm tiền. Nhưng không biết Sơ Hoán lại bị cái gì mà rút hết một loạt cổ phần của công ty ra. Hiện tại tài chính của khách sạn trống rỗng. Ông không biết nên đi đâu để lấy nhiều tiền như vậy để bù vào. Sở thiếu. Quản gia mời người vào. Chu Hạo Cường tươi cười đứng lên đón. Không biết ngày hẹn tôi đến đây làm gì. Biết rõ còn cố hỏi. Cả người mặc áo sơ mi màu đen thuần làm cho Sở Hoán như chìm trong sự tăm tối. Sở thiếu. Không biết ngài có gì không hài lòng với khâu quản lý của Hilton. Vì sao lại đột nhiên rút lại hết cổ phần công ty? Trên mặt Sở Hoán vẫn có sự kiêu ngạo bất tuần như trước, hừ lạnh. Vậy ngài phải hỏi con gái tốt của ngài rồi. Nhìn sắc mặt nghi hoặc của Chu Hạo Cường, Sở Hoán tiếp tục nói. Ngày hôm qua tôi mới biết được, tất cả bảo vệ mà khách sạn Hilton thuê vì tôi đều bị đại tiểu thư của Chu gia ngài khống chế. Điều này sao có thể được? Chu Hạo Cường lắc đầu phủ nhận. Chu Hạo Cường... Chuyện của con gái kiêu căng của ông không liên quan đến tôi. Cô ta có thể khống chế bảo vệ mà khách sạn đặc biệt thuê để bảo vệ tôi hay không, tôi cũng không có hứng thú. Sở Hoán đứng từ trên cao nhìn xuống Chu Hạo Cường với vẻ căm tức, căm giận nói. Cô ta động vào người không nên động, chính là đang khiêu khích tôi. Sao lại như thế được? Chu Hạo Cường tiên sinh, nếu ngài không có cách dạy dỗ con gái của mình cho tốt, thì hàng phòng chúng tôi sẽ không cho Hilton một đồng bạc nào. Sở thiếu. Nhìn bóng dáng Sở Hoán càng đi càng xa, Chu Hạo Cường đứng ở sau lưng gọi nhưng không có ai quay lại. Hàn vệ. Chu Hạo Cường giống giận. Lão gia, ngài có gì dặn dò? Đi nhốt đại tiểu thư lại cho tôi. Một tháng không cho phép ra khỏi nhà, để cho nó suy nghĩ lại xem mình đã làm ra cái chuyện không nên làm. Lão gia, chuyện này... Từ nhỏ Hàn vệ đã lớn lên cùng Chu Vinh Đình. Biết cô luôn hoạt bát mê chơi, bây giờ nhốt cô lại, cô không tức chết mới là lạ. Nhanh đi. Chu Hạo Cường hét lên. Đừng xin xỏ cho nó, gần đây không để ý đến nó, thì nó liền can rỡ. Chu Phình Đình đang ngẩn người ngồi trước bàn trang sức trong phòng ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net